Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 094. Pierce khư khư cố chấp. Từ khi cùng Thường Uy đạt thành hai lần giao dịch, Nick đối với tượng nữ thần tự do quan tâm độ tăng lên tới tối cao cấp bậc. Hắn không biết Thường Uy tại sao lựa chọn tượng nữ thần tự do, nhưng hắn biết nơi này nhất định sẽ không giống bình thường. U Linh, Nick cảm thấy lý do này phi thường ghê gớm. Theo Thường Uy nói cho thời gian của hắn càng ngày càng gần. Một luồng ám lưu bắt đầu ở thế giới này, không vì là đại chúng biết mức độ truyền lưu liên quan với hạch uy hiếp sự kiện, liên quan với Noel Goss người này, liên quan với Noel Goss ở New York. Pierce tìm tới Nick thời điểm hai người đều biểu hiện rất tức giận. Pierce chất vấn Nick, như vậy tin tức trọng yếu vì sao lại chảy ra đi? Nick, người cái này S.H.I.E.L.D. cục trưởng là làm kiểu gì? Nick đổi trở lại. Pierce, người chẳng lẽ không biết S.H.I.E.L.D. bị người xảm bao nhiêu hạt cát? CIA, quân đội, ta có thể làm sao? Đem bọn họ đều giết. Pierce nhất thời không có gì để nói. S.H.I.E.L.D. thành tựu hội đồng bảo an thuộc hạ cơ cấu. Nó tổng bộ ở nước Mỹ, là một người khắp thế giới tổ chức lớn, nhất định sẽ có hạt cát xảm ở bên trong. Đây là không thể giải quyết vấn đề, bởi vì những người hạt cát hầu như là dương mưu, bày ngoài sáng. Nói trắng ra, ta chính là muốn giám thị ngươi. Càng là nước Mỹ, đối với cái này sức mạnh chủ yếu ở nước Mỹ mặt đất tổ chức. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới thẩm thấu, liệu định Nick Fury không thể đem bọn họ như thế nào? Vì lẽ đó hành vi đặc biệt trắng trợn, việc này Nick không có thể giải quyết, Pierce cũng không thể, bọn họ chỉ có thể cách một quãng thời gian, đem những người dần dần có địa vị nhất định hạt cát lỗ xuống, phòng ngừa bọn họ tiến vào hạt nhân mức độ. Vì lẽ đó Pierce nói, nhưng tin tức này chỉ ở S.H.I.E.L.D. cao tầng. Chỉ có ngươi và ta những người này biết. Nick thở dài, vì lẽ đó S.H.I.E.L.D. bên trong nhất định còn có ta không biết ám tử. Pierce ánh mắt lóe lên, phát hiện mình câu nói này hỏi chênh lệch. S.H.I.E.L.D. bên trong Nick không biết ám tử, không phải là H.I.D.R.A mà. Hắn nói, được rồi, hiện tại không tiết lộ cũng tiết lộ, nói nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ. Ngươi định làm như thế nào? Noel Goss rất có giá trị, có thể hiện tại CIA, quân đội, liền một ít cùng chó hoang cướp lương rắm chó sụp đổ tổ chức cũng muốn xảm một tay. Chúng ta nhưng là S.H.I.E.L.D. Nick. Ngươi nên lập tức liên hệ Noel Goss, nói cho hắn chuyện này. Chúng ta đến bảo vệ hắn. Nick rất tán thành. Ta đã phái Alana liên hệ Noel Goss. Alana, Pierce nói, cái kia cục tình báo mật đặc công. Không, là S.H.I.E.L.D. đặc công. Nick cải chính nói, được rồi, nhưng nàng gia nhập S.H.I.E.L.D. mới bao lâu? Pierce nói, ngươi tín nhiệm nàng, không phải ta tín nhiệm nàng, mà là ngoại trừ Natasha, S.H.I.E.L.D. chỉ có nàng có thể cùng Noel Goss trực tiếp giao lưu. Nick đáp, vậy thì phái Natasha đặc công đi. Pierce nói, Natasha đang thi hành nhiệm vụ. Nick nói, Pierce, ta là S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Pierce không nói gì, một lúc lâu, được rồi, ngươi định đoạt. Lúc này, Alana chính hướng về nữ thần tự do đi tới. Tượng nữ thần tự do chính đang giữ gìn ở trong. Tạm thời khước từ nhìn, Alana bị ngăn cản, nàng trực tiếp đưa ra FBI giấy chứng nhận. Ta phụng mệnh điều tra tượng nữ thần tự do sự kiện quỷ gì. Ngăn nàng người thấy thế lập tức, tránh ra. Còn nhắc nhở một câu, Xin cẩn thận, Alana gật gật đầu, thẳng hướng đi vị này cao to tượng thần. Bởi vì quỷ dị việc, tượng thần bên này đã có chừng mấy ngày không ai dám lại đây. Cho tới mặt đất không còn ngăn nắp, hoa cỏ đều xúc động rất nhiều. Alana leo lên thang máy, thẳng hướng về tượng nữ thần chỗ cao nhất mà đi. Vẫn còn giữa không trung, nàng cảm giác mình bị cái gì lập tức trói chặt. Lại đảo mắt, đã đứng ở một vị ngồi đều cao hơn nàng người khổng lồ trước mặt. Alana lấy làm kinh hãi, cảm nhận được áp lực cực lớn. Bản năng lấy ra vũ khí. Alana Mitsopolis, ta chủ mẫu một trong. Người khổng lồ mở miệng, âm thanh như kim thạch giống như leng keng. Ta là nơi này hộ pháp thần tướng. Hoàng thạch, Alana ngẩn ra, hộ pháp thần tướng. Đúng vậy, chủ nhân sáng tạo ta, làm ta đóng giữ nơi này. Hoàng thạch nói, Alana lập tức biết cái gọi là chủ nhân là ai. Nhất định là nàng nam nhân. Thường uy, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ngươi cho ta áp lực quá to lớn. Có thu hay không liễm một điểm. Như ngươi mong muốn, hoàng thạch quanh thân hoàng hào quang màu xanh lục lóe lên. Áp lực biến mất. Hắn nhường ngươi ở đây làm cái gì? Alana ngồi xuống, cùng vị này người khổng lồ đối lập. Hộ pháp, đúng thế, hoàng thạch nói, chủ nhân để ta đóng giữ nơi này. Có gây rối người đều cầm nã chi, là chủ nhân sắp tế luyện phi kiếm khai phong. Alana không thể hoàn toàn lý giải hoàng thạch trong miệng phi kiếm, tế luyện, khai phong ý tứ, nhưng lập tức rõ ràng. Nick cùng thường uy giao dịch, nhất định là do cái này to con đến chấp hành. Nàng gật gật đầu, chung quanh đánh giá chỗ này hoàng thạch đứng lên đến liền có thể gặp được đầu nữ thần trong sọ. Không gian, nhìn thấy vị này lò nung, còn có lò nung bên trong sôi trào ửng đỏ quang khí. Nàng phải ở chỗ này dừng lại một lúc, làm cho người ta một loại cùng Noel Goss từng gặp mặt giả tạo. Vì lẽ đó sau đó, nàng cùng hoàng thạch người khổng lồ tán gẫu lên. Tuy rằng hoàng thạch người khổng lồ ba cây tử đánh không ra một cái thì đến. Nhưng ở nàng vị này, chủ mẫu, trước mặt. Nhưng là hỏi gì đáp nấy. Liền Alana biết rồi nơi này đến cùng là làm cái gì. Không lâu, Alana nhấc theo một cái dương nhỏ rời đi tượng nữ thần tự do. Cùng lúc đó, Pierce cũng được liên quan với Alana tin tức, nhưng hắn không có lập tức nhúc nhích. Hắn đang đợi Nick Fury động tĩnh. Quả nhiên, không bao lâu, Nick tìm hắn, nói là có việc thương lượng. Pierce đoàn ổn cái giá. Quá một hồi lâu mới đi gặp Nick, nhìn thấy Nick thời điểm, phát hiện thần sắc hắn phi thường nghiêm túc. Pierce trong lòng xoay một cái, nói, xem ra ngươi rất buồn phiền. Noel Goss từ chối ta lòng tốt. Nick than thở. Hắn không có gì lo sợ. Người không biết không sợ. Pierce tâm trạng hiểu rõ. Chào phúng một câu. Hắn là không có gặp phải chỉ hắn người. Mới như vậy ngông cuồng. Nick, hắn từ chối. Ngươi định làm gì? Ta dự định xem trước một chút. Nick nói. Chỉ có để hắn cảm nhận được áp lực, hắn mới sẽ hiểu ta lòng tốt. Không. Pierce trực tiếp phủ quyết. Nick, ngươi không thể coi thường quân đội cùng CIA năng lượng. Một khi bọn họ tìm tới Noel Goss, ta hại sợ chúng ta liền nước canh đều uống không tới một cái. Ta cho rằng nhất định phải mau chóng hành động lên. Chúng ta có ưu thế. Ở hắn thế lực khắp nơi tìm tới trước hắn. Bắt hắn, ngươi nói. Hắn có truyền thừa có thứ tự phương pháp có thể để người ta từng bước một trở nên mạnh mẽ. Đây là chúng ta cần gấp. Ngoặc kép, Nick trầm mặc lên. Một lúc lâu, hắn nói, ta vẫn là có ý định xem trước một chút. Pierce, hắn không phải như vậy dễ dàng bị bắt bí người. Huống hồ coi như muốn xuống tay với hắn. Chúng ta cũng phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị. Không phải sao? Pierce nhìn ra Nick động tâm, liền nở nụ cười, ngươi nói không sai, ngươi nên lập tức đem S-H-I-E-L,